Nhiếp Vân gật đầu, nhìn về phía thi thể trước mắt, vị tiền bối này, người lưu thi thể ở nơi này, khẳng định cũng là hy vọng hậu nhân có thể kế thừa y bát của ngươi, phát dương quang đại lực lượng của ngươi, tha thứ vãn bối vô lễ, nói xong tay vồ lấy, một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ tới, hô, thi thể được thu vào thế giới nạp vật. Không phải Nhiếp Vân tham, chỉ cần thi thể đại đế lộ ở bên ngoài, nhất định sẽ bị thiên đạo phát hiện, sớm muộn sẽ bị nó thôn phệ. Để đối phương lớn mạnh, còn không bằng tăng lên tu vi bản thân. Ầm ầm, thi thể vừa tiến vào thế giới nạp vật, trong nháy mắt nổ tung, một cỗ lực lượng nồng đậm lập tức tràn ngập toàn thân. Một lát sau, tu vi lần nữa tăng lên một cấp bậc, đạt tới thập tam châu đỉnh phong. Những thi thể đế thú này cũng lưu lại đi, nhãn tình sáng lên, bàn tay liên tục chộp tới. Mấy chục thi thể đế thú cũng bị hắn thu vào thế giới nạp vật, hóa thành năng lượng tinh khiết nhất. Mặc dù đế thú giúp đỡ không bằng cường giả đại đế, lại không chịu nổi số lượng nhiều, mấy chục con thi thể đồng thời nổ tung, lực lượng như vòi rồng, tràn ngập thân thể của hắn. Chỉ chốc lát, con mắt của Nhiếp Vân kim quang bắn ra bốn phía, khí tức cả người giống như bảo kiếm ma luyện ra, mang theo uy hiếp để cho người khiếp đảm. Thế nào, cảm thụ biến hóa của hắn, Đạm Đài Lăng Nguyệt vội vàng nhìn qua. Nàng có thể cảm nhận được thiếu niên ở trước mắt, thực lực lần nữa có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù so với nàng, vẫn như cũ hơi có. Không bằng, nhưng tuyệt đối có được sức chiến đấu của đại đế đỉnh tiêm, nếu như Âu Dương Ma Thiên còn sống, chỉ sợ không sử dụng Thánh Sơn, cũng có thể tùy tiện chém giết, đương nhiên loại lực lượng vượt qua cực hạn này không thể triển lộ ra ở thần giới, nếu không đồng dạng sẽ bị thiên đạo thần giới ngấp nghé, hạ xuống hạo kiếp. Rốt cục đạt tới thập tứ châu đỉnh phong, Nhiếp Vân cười cười. Người khác chỉ có đột phá thâu thiên tá thọ, mới có thể có được lực lượng thiên đạo cảnh, mà hắn, hình thành giới vực hoàn mỹ liền có sức chiến đấu của nhất châu cảnh, lúc này chỉ là hoàng cảnh sơ kỳ, sau đó trải qua trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cùng thâu thiên tá thọ, thời điểm đạt tới thiên đạo cảnh, đã là cường giả lục châu cảnh, người khác cửu châu liền có thể đột phá, mà hắn so với người khác nhiều hơn năm cảnh giới, nói cách khác thập tứ châu đỉnh phong. Đã có thể so sánh với cửu châu của những người khác, chỉ cần đột phá đạo khảm này, liền có thể trùng kích đế cảnh, đạt tới cấp bậc cao hơn. Hiện tại đột phá sao? Đạm Đài Lăng Nguyệt nhìn qua. Nghe nói như thế, Nhiếp Vân do dự. Người khác đột phá khó càng thêm khó, với hắn mà nói rất đơn giản, chỉ cần tìm được thi thể đại đế thôn phệ, khẳng định liền có thể đột phá cảnh giới trước mặt, tấn cấp thực lực cao hơn. Bất quá, thật muốn đột phá. Tất nhiên sẽ dẫn tới thiên địa hạo kiếp. Hắn mặc dù không biết giới vực hoàn mỹ đột phá hạo kiếp lớn bao nhiêu, nhưng biết khẳng định không thấp, cho dù hiện tại lực lượng vô cùng hùng hậu, chỉ sợ cũng rất khó chịu nổi. Trước tích lũy càng nhiều lực lượng đi, dừng lại một chút, Nhiếp Vân nói. Hiện tại đột phá rõ ràng không phải thời cơ tốt, nếu như tích lũy mười mấy thi thể đại đế, hoặc là hơn ngàn thi thể đế thú mà nói, hắn ngược lại có thể thử một chút. Dù sao có những năng lượng này, coi như thiên đạo hạo kiếp lại lớn, cũng tự tin có thể chống lại, tiếp tục tìm kiếm, có lẽ còn có thể tìm được càng nhiều thi thể đại đế. Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng gật đầu. Nàng đột phá thiên đạo cảnh, thì có lôi kiếp có thể tùy tiện đánh chết hiên viên đại đế. Nhiếp Vân là giới vực hoàn mỹ, chẳng những tập hợp 10 đại đạo xếp hạng top 10, còn dung hợp tất cả đại đạo khác, gom đủ 3000, sức mạnh nghịch thiên như thế, một khi trùng kích, hạo kiếp to lớn. Coi như nàng bây giờ cũng chưa chắc có thể chống lại, hoàn toàn chính xác phải chuẩn bị sung túc mới có thể đi, nếu không thật muốn bị hạo kiếp diệt sát, tất cả hy vọng cũng sẽ biến mất. Ầm ầm, có quyết định, hai người tìm kiếm khắp nơi. Một ngày sau, hết thảy 520 thi thể đế thú và 7 thi thể đại đế, nhìn lấy thành quả trong thế giới nạp vật, Nhiếp Vân cười cười, xem ra nơi này, hoàn toàn chính xác giống như tưởng tượng, hẳn là một thượng cổ chiến trường. Đi qua một ngày tìm kiếm, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Trọn vẹn siêu tập 7 thi thể đại đế và hơn 500 thi thể đế thú. Đúng vậy, Đạm Đài Lăng Nguyệt cảm khái, thật không biết thời kỳ thượng. Cổ đến cùng đã trải qua dạng chiến đấu tàn khốc gì, để nhiều đại đế vẫn lạc như vậy, cường giả đế cảnh ở trong mắt vô số người, là biểu tượng bất tử bất diệt, có thể tận mắt nhìn đến nhiều thi thể đại đế như vậy, xem như nàng, tâm cảnh cũng bị lây nhiễm. Nhận thức đến thiên đạo vô tình chân chính. Đúng vậy, thiên đạo vô tình, xem ra ta cũng nên tăng thêm tốc độ. Nhiếp Vân gật đầu nhìn về phía thê tử trước mắt, Nguyệt Nhi, Giúp ta ma luyện tu vi một chút, được, Đạm Đài Lăng Nguyệt gật đầu. Nhiếp Vân thôn phệ lực lượng cường giả liền có thể tấn cấp, nhưng mà có khuyết điểm, cái kia chính là tốc độ tấn cấp quá nhanh, ý thức không đuổi kịp tu vi, cần vô số ma luyện, mới có thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh, để thực lực càng mạnh. Rầm rầm rầm, hai người giao thủ. Hai người đều là siêu cấp cường giả bài danh phía trên của thần giới, vừa động thủ toàn bộ thượng cổ chiến trường giống như bị đại kiếp hàng lâm, xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, thời không cũng bắt đầu sụp đổ. Thật mạnh, Đạm Đài Lăng Nguyệt cảm nhận được từng chiêu của Nhiếp Vân truyền đến lực lượng, trong lòng chấn động. Mặc dù nàng sớm biết thực lực của phu quân khẳng định không yếu, nhưng vẫn đánh giá thấp như cũ, từng quyền đánh tới, mỗi chiêu đều mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Đừng nói đại đế đỉnh tiêm của thần giới, coi như Hiên Viên đại đế trước đó danh xưng đệ nhất thiên hạ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, phải biết, hắn còn không có đột phá, cho. Đến bây giờ, vẫn chỉ là cường giả thiên đạo mà thôi, cường giả thiên đạo không dùng thánh sơn, liền có được sức chiến đấu ngay cả Hiên Viên đại đế cũng khó chống lại, không tận mắt nhìn thấy, ngay cả nàng cũng khó mà tin được, chẳng lẽ đây chính là lực lượng của giới vực hoàn mỹ, khó trách cường đại như thế. Cảm khái, đồng thời cũng rõ ràng loại tình huống này của Nhiếp Vân là không thể nào phòng chế. Rất nhiều người vì lĩnh ngộ một đại đạo, thẳng đến trước khi chết cũng làm không được, mà hắn lại trọn vẹn lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Loại tình huống này, vô luận ở kỷ nguyên nào, theo lý thuyết, đều khó có khả năng xuất hiện, thật không biết hắn tu luyện thế nào. Trong lòng cảm khái, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không có chút lưu tình, lực lượng trên tay tăng cường. Nửa ngày sau, trên đầu Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng có chút mồ hôi. Trước đó, nàng và thiếu niên ở trước mắt chiến đấu, nhiều nhất sử dụng một thành lực lượng, mà bây giờ đã thêm đến 5 thành lực lượng, đối phương lại còn có thể ngăn cản, tốc độ tiến bộ thật lợi hại, chẳng lẽ đây chính là chỗ đáng sợ của giới vực hoàn mỹ? Hô, song quyền va chạm, hai người đồng thời lui lại. Trong khoảng thời gian này nhanh chóng tấn cấp, lực lượng tăng lên ta đã tiêu hóa toàn bộ. Khống chế lực lượng cũng đạt tới cảnh giới nhập vi, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng cũng sẽ không có quá nhiều tiến bộ. Nhiếp Vân cười cười, thở ra một hơi. Trải qua nửa ngày tôi luyện, tu vi triệt để củng cố, lại muốn tăng lên, trừ khi đột phá cảnh giới, nếu không rất khó. Có tính toán gì không, là trước cứu Phổ Thiên Đại Đế, hay trùng kích cảnh giới cao hơn? Đạm Đài Lăng Nguyệt khao khát nhìn qua. Mặc dù trùng kích Đại Đế nguy hiểm rất lớn, nhưng ta muốn thử xem. Nhiếp Vân nở nụ cười, trong mắt lóe lên tự tin mạnh mẽ. Đi qua nửa ngày rèn luyện, hắn khống chế lực lượng đã đạt đến đỉnh phong, không đột phá, lại muốn tăng lên rất khó. Đã như vậy, còn không bằng trùng kích một chút thử xem, vậy thì tốt. Bất quá, cường giả đế cảnh vừa bắt đầu trùng kích, liền rất khó dừng lại, ngươi phải cẩn thận. Đạm Đài Lăng Nguyệt có chút lo lắng nhìn qua. Trùng kích đại đế, một khi bắt đầu, thiên đạo hạo kiếp giáng lâm, lực lượng sẽ càng chồng chất càng nhiều, rất khó đình chỉ. Một khi không kháng nổi, rất có thể trực tiếp hồn phi phách tán, trực tiếp tử vong, có thể vượt qua, liền thành tựu đại đế, trở thành thần giới đệ nhất nhân chân chính, có thể nói có lợi có hại, chỉ có thể xem mình lấy hay bỏ. Ta biết, Nhiếp Vân nhìn về phía thê tử, đúng rồi, trùng kích đế cảnh, sinh tử chưa biết, có một số việc phải sớm nói với ngươi một chút. Mặc dù tu vi đã triệt để củng cố, lại có rất nhiều thi thể đại đế và thi thể đế thú phụ trợ, trùng kích đế cảnh vẫn như cũ rất khó, Nhiếp Vân cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhất định sẽ thành công, ta tin tưởng ngươi, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhìn qua. Đã biết phu quân sáng chế ra quá nhiều không có khả năng, từ khí hải đại lục một đường đi đến nơi này, mỗi một kiện đều là bất khả tư nghị, nhưng hắn vẫn thành công. Mặc dù trùng kích đế cảnh rất khó, nhưng nàng tin tưởng. Nhất định có thể thành công. Phải cẩn thận tâm ma đại đế, biết thê tử cổ vũ mình, sợ nói như vậy mất đi lòng tin. Nhiếp Vân bàn giao một câu, thân thể khẽ động, xuất hiện ở trong chân hư giới. Hắn dự định ở chỗ này. Trùng kích đế cảnh, chân hư giới không thuộc về phạm vi thần giới. Ở chỗ này trùng kích mà nói, bị thiên đạo hạo kiếp, hẳn sẽ giảm xuống không ít. Thi thể đế thú, luyện hóa, biết bây giờ là trạng thái tốt nhất. Nhiếp Vân không có quá nhiều do dự, nhíu mày, thi thể đế thú trong thế giới nạp vật nổ tung. Lực lượng hùng hậu tới cực điểm lập tức chen chúc ở trong thế giới nạp vật, để hắn cũng cảm thấy bành trướng kịch liệt. Cô ục ục, khí tức tuôn ra mà đến, tràn ngập toàn thân, Khí tức của Nhiếp Vân lần nữa bạo tăng, chớp mắt đột phá bình cảnh thập tứ châu. Trong nháy mắt, trước mắt hắn giống như xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, đột phá thập tứ châu gông cùm xiềng xích, phảng phất như đẩy ra cái đại môn này, đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Ầm ầm, chân hư giới phảng phất như bị một lửa giận kịch liệt xông phá, phía trên tinh không xuất hiện một mảnh lôi vân to lớn. Thiên đạo hạo kiếp đến rồi, xem ra chân hư giới cũng không ảnh hưởng uy lực của thiên đạo hạo kiếp, bất quá cũng không có gì, đánh đi. Nhìn thấy thiên đạo hạo kiếp, Nhiếp Vân biết chân hư giới tựa hồ không có chút ảnh hưởng nào đến uy lực của thiên đạo, lúc này nhíu mày, toàn thân tích lũy lực lượng. Trước đó thấy được thiên kiếp, từ sâu trong nội tâm sẽ cảm thấy bất lực, mà bây giờ đột phá thập tứ châu, khí tức linh hồn cả người xảy ra thuế biến, mặc dù thiên đạo hạo kiếp lợi hại, nhưng cũng ảnh hưởng không lớn. Phần phật, hạo kiếp càng ngày càng cường đại, toàn bộ chân hư giới tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, xuất hiện không gian ba động to lớn. Tiên hạ thủ vi cường, muốn giết ta, ta ngược lại muốn xem ngươi có uy lực gì. Hai mắt của Nhiếp Vân như điện, siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên đánh qua lôi kiếp. Ầm ầm, bầu trời hắc ám, dưới một quyền, thế giới trước mắt xuất hiện một cái khe to lớn, nguyên bản lôi kiếp đã bắt đầu hội tụ, ở dưới một chiêu của hắn xuất hiện hỗn loạn. Nhiếp Vân, như vậy không được, nhìn thấy cử động của hắn, Đạm Đài Lăng Nguyệt vội vàng hô. Thiên đạo hạo kiếp, xúc tích lực lượng. Chờ nó tới cực điểm, hạ xuống lôi kiếp không cách nào diệt sát người, sẽ tự động tiêu tán, mà ngươi sớm công kích, để cho nó không cách nào hội tụ, thiên đạo sẽ tức giận, hạ xuống hạo kiếp càng lớn, thứ này giống như bắn ngược, chống lại càng lợi hại, liền càng mãnh liệt. Ầm ầm, quả nhiên, tiếng nói của nàng không có kết thúc, thiên đạo thần giới triệt để tức giận rồi, hạo kiếp càng cường đại hơn chen chúc tới. Nhìn uy thế của hạo kiếp, còn cường đại hơn lúc trước nàng trùng kích. Tất cả đại đế đứng ở dưới dùng hết toàn lực ngăn cản, chỉ sợ cũng không chống lại được, sẽ bị trực tiếp diệt sát, lợi hại, bất quá, loại lực lượng này liền muốn giết ta, còn làm không được, rít lên một tiếng, Nhiếp Vân không lùi mà tiến tới, thẳng tắp phóng tới hạo kiếp. Cùng thời khắc đó, lòng bàn tay kiếm mang lập lòe, gào thét mà ra. Biết nương theo lôi vân trồng chất, hạo kiếp sẽ càng ngày càng lớn, hắn không dám bất cẩn, trực tiếp thi triển ra sức. Chiến đấu mạnh nhất, kiếm mang cùng lôi vân đụng nhau, cũng không đánh tan lôi vân, tựa hồ càng tăng thêm lực lượng cho lôi vân, toàn bộ chân hư giới ở dưới lôi điện trùng kích không ngừng lắc lư, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Hoa lạp lạp lạp, trong chân hư thành, tựa như địa chấn, phòng ốc rung động dữ dội không ngừng sụp đổ, bọt khí giữ gìn thành thị cũng bắt đầu lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Thế nào, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ gặp không gian loạn lưu cường đại? Không có khả năng, coi như không gian loạn lưu cường đại, cũng sẽ không có loại động tĩnh này, trong nháy mắt tất cả tu luyện giả ở trong chân hư thành đều luống cuống. Lần này chấn động đích thực quá đáng sợ, giống như toàn bộ chân hư thành bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, không chịu nổi trùng kích. Mọi người nhanh vào truyền tống trận, trở lại thần giới, không nên ngưng lại ở chỗ này, thời điểm mọi người ở đây khiếp sợ, một thanh âm to lớn vang lên. Là đại đế thủ hộ chân hư thành. Xem ra thực phát sinh đại sự, nếu không có khả năng để cho chúng ta rời đi, đi mau, mặc kệ chuyện gì, đều không phải chúng ta có thể tham dự. Nghe được thanh âm của đại đế, tất cả mọi người giờ mới hiểu được tình thế nghiêm trọng, từng cái vội vã lao tới truyền tống trận. Chân hư thành tọa lạc ở giữa chân hư giới, không có truyền tống trận hỗ trợ, đừng nói cường giả thiên đạo, coi như cường giả đế cảnh muốn chạy đi cũng khó khăn, hô hô hô hô, biết nguy hiểm tiến đến. Đám người ở chân hư thành không có một ai dám chậm, hơn 10 hô hấp, toàn bộ thành thị người đi nhà trống, biến thành không thành. Đến cùng xảy ra chuyện gì, cường giả thiên đạo cảnh trở xuống đều rời đi, tiếng nói vừa rồi vang lên lần nữa. Ta cũng không biết, tựa như là thiên đạo tức giận, vách ngăn sắp không kiên trì nổi, ngoài vách ngăn chân võ thành, kịch liệt lắc lư, phảng phất như khí cầu bị cây kim đâm trúng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Thiên đạo tức giận. Vì sao lại tức giận, chẳng lẽ có người đột phá đại đế, không có khả năng, thiên đạo tức giận như vậy, nếu như là đột phá đại đế đưa tới mà nói, nhất định sẽ bị tùy tiện gạt bỏ, không thể còn sống, đúng vậy, sức mạnh to lớn như vậy, vị đại đế nào có thể gánh được, chẳng lẽ lại, đế vẫn hạo kiếp tới sớm, cảm nhận được giữa thiên địa mang tới lực áp bách cường đại, rất nhiều đại đế thủ hộ chân hư thành phát mộng, không phải còn có một thời gian ngắn sao. Làm sao đột nhiên liền phủ xuống? Nếu thật như vậy, bọn hắn có thể sống sót sao? Thần giới, mây đen đầy trời, lôi đình lấp lóe. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, không khí chung quanh trong nháy mắt lạnh xuống. Tựa hồ tất cả lực lượng, đều bị trong nháy mắt rút đi, lao tới một phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Một chỗ không gian, bóng người không ngừng lấp lóe. Thần giới đại đế gần như đồng thời xuất hiện. Mấy ngày nay đầu tiên là Nhiếp Vân đại náo thần nữ phong, đánh một trong 9 đại thế lực của thần giới thành phế tích. Ngày sau đó Đạm Đài Lăng Nguyệt đột phá đại đế, mới an ổn không bao lâu, lại xuất hiện loại tình huống này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lực lượng thật cường đại, chẳng lẽ hạo kiếp bắt đầu rồi? Nhìn lấy lôi vân đầy trời, Hiên Viên đại đế cũng thấy lạnh cả người. Thực lực càng mạnh càng biết thiên đạo cường đại. Hắn thân là thần giới đệ nhất nhân không biết bao nhiêu năm, đã sớm đối với thiên đạo có e ngại nồng nặc, biết hạo kiếp chân chính tiến đến, xem như đại đế, cũng không thể chống lại. Hiện tại lực lượng cường đại như vậy hội tụ, so với trước đó Đạm Đài Lăng Nguyệt tấn cấp còn muốn đáng sợ, chẳng lẽ hạo kiếp bắt đầu rồi? Không đúng, hạo kiếp ta đã trải qua, không phải bộ dáng này. Loại ý nghĩ này vừa hiện lên, lập tức bị hắn phủ định. Hắn là cường giả từ kỷ nguyên trước sống sót, đã từng tận mắt chứng kiến qua đế vẫn hạo kiếp. Loại tình huống trước mắt này mặc dù khoa trương, nhưng tựa hồ không phải là hạo kiếp giáng lâm. Chẳng lẽ có người đột phá đại đế? Trong đầu toát ra ý nghĩ này. Bất quá trong nháy mắt giống như những người khác, lắc đầu. Loại hạo kiếp này quá nghịch thiên, tất cả đại đế của thần giới chung vào một chỗ cũng không chống lại được. Hắn không cho rằng có người có thể ngăn cản, có phải là Nhiếp Vân đột phá hay không? Bên người thân ảnh nhoáng một cái, Nghiêu Huyền đại đế xuất hiện. Hắn, Hiên Viên đại đế sững sờ. Vừa rồi hủy bỏ người khác đột phá, nếu nhưng là Nhiếp Vân thì sao, còn không có đạt tới đế cảnh, liền có thể làm cho đám người mình thúc thủ vô sách, đánh thần giới bát đại cao thủ không hề có lực hoàn thủ. Nếu quả thật đột phá, hạo kiếp nên cường đại bao nhiêu, khẳng định còn muốn lớn hơn hạo kiếp của Đạm Đài Lăng Nguyệt. Những người khác còn dễ nói, thiếu niên này, ta thật không biết. Hiên Viên đại đế lắc đầu. Chỉ cần liên quan tới thiếu niên này, sẽ trở nên hết sức phức tạp, coi như hắn đã từng là thần giới đệ nhất nhân, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Xem như hắn, cũng không khả năng có lôi kiếp lớn như vậy, bởi vì loại lôi kiếp này, ta không cho rằng có người có thể vượt qua. Xem như hắn là thần giới đệ nhất nhân, cũng không được. Một vị đại đế đạo trước đó cùng Hiên Viên đại đế ở thần nữ phong bị Nhiếp Vân đè thở không nổi nói. Không phải hắn không tin thực lực của Nhiếp Vân, mà là lôi kiếp trước mắt thực quá kinh khủng. Đúng vậy, lôi kiếp cũng chia đẳng cấp, giống như thiên đạo cảnh, rút ra lực lượng một châu hội tụ hạo kiếp, gọi nhất châu kiếp, phạm vi hai châu gọi nhị châu kiếp, cứ thế mà suy ra. Hiên Viên đại đế nhớ tới cái gì, cảm khái nói, năm đó ta trải qua lôi kiếp, là lục châu kiếp, cái hạo kiếp này để cho ta xém chút không chịu nổi, Đạm Đài Lăng Nguyệt trước mấy ngày vượt qua hẳn là cửu châu kiếp. Lúc đầu ta coi đây đã là đại đế hạo kiếp mạnh nhất của thần giới, mà bây giờ, chỉ sợ lực lượng cả thần giới đều xuất động, uy lực đã không chỉ cửu châu, thập tứ châu, thập ngũ châu cũng có, thần giới có cửu châu đại lục, vô số hòn đảo, đại dương vô tận cùng bí cảnh vô cùng vô tận, bàn về phạm vi thần giới, đại đế bình thường cũng không biết rộng lớn bao nhiêu, cửu châu chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi, nhưng bây giờ hạo kiếp này, Hiên Viên đại đế có thể rõ ràng cảm nhận được, tuyệt đối bao gồm toàn bộ thần giới. Nói cách khác, cho dù có người nghịch thiên đột phá, hạo kiếp cũng sẽ không vượt qua trước mắt. Nếu thật là có người độ kiếp, có thể vượt qua sao? Hiên Viên đại đế nhịn không được lắc đầu. Hắn vẫn như cũ không tin có người có thể vượt qua. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, tất cả đại đế của thần giới đều nghĩ như vậy. Vượt qua hạo kiếp mới biết hạo kiếp đáng sợ. Cái này căn bản không phải nhân loại có thể chống lại, nếu quả thật có thể chống đỡ vậy thì không phải nhân loại, mà là vũ trụ. Không biết thần giới bởi vì hắn độ kiếp mà long trời lở đất, lúc này Nhiếp Vân máu me khắp người, sắc mặt khó coi. Bản thân dẫn tới hạo kiếp, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng, ngay cả lực lượng của hắn lại tăng lên mấy lần, vẫn như cũ khó mà chống lại. Đáng giận, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm hạo kiếp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thiên đạo thần giới phẫn nộ, tựa hồ không nghiền hắn thành bột phấn, là tuyệt không cam tâm, luyện hóa cho ta, hí dài một tiếng, thế giới nạp vật chứa đựng 7 thi thể đại đế đồng thời nổ tung, hội tụ thành lực lượng hùng hậu lần nữa tràn đầy toàn thân. Két. Két, thế giới nạp vật khuếch trương, trước đó luyện hóa mấy trăm thi thể đế thú, để thế giới nạp vật chẳng những đột phá phạm vi thập tứ châu, còn tiếp tục đột phá, một mực đạt tới phạm vi 20 châu mới dừng lại. Phạm vi thế giới nạp vật lớn như vậy, mà hắn cũng rõ ràng cảm thụ được lực lượng đế cảnh, nói rõ hắn đã tấn cấp đế cảnh, vốn cho rằng thế giới nạp vật sẽ dừng lại, không mở rộng nữa, ai ngờ luyện hóa thi thể đại đế còn tăng thêm, ầm ầm, thời gian nháy mắt, thế giới nạp vật tấn cấp đến phạm vi 25 châu, rốt cục xem như ngừng lại, khí tức cả người cũng càng ngày càng mạnh, tựa như chúa tể khống chế cửu thiên. Phá, hét lên một tiếng, trong mắt bắn ra thiểm điện vô cùng vô tận, đâm xuyên bầu trời thần giới. Đại đế phổ thông, dù là hiên viên đại đế, chỉ sợ ở trước mặt hắn, cũng bị một ánh mắt tươi sống đánh giết. Coi như Đạm Đài Lăng Nguyệt, một ngón tay cũng có thể chiến thắng. Ngươi đã một lòng muốn giết ta, vậy nếm thử lực lượng của ta đi, luyện hóa 7 thi thể đại đế, thực lực của Nhiếp Vân tăng nhiều, cũng rõ ràng cái này chỉ sợ là hảo kiếp mạnh nhất thần giới, hảo kiếp mạnh nhất, cũng biểu thị, vô luận cường đại như thế nào, cũng không có khả năng xuất hiện lôi kiếp lợi hại hơn. Đã như vậy, Nhiếp Vân cũng không do dự, cổ tay khẽ đảo, Thánh Sơn xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trước đó một mực không dám sử dụng Thánh Sơn, là sợ nó cũng dẫn tới hạo kiếp, hai hai chung vào một chỗ, liền xem như hắn, cũng không thể chống cự. Giờ phút này biết đây đã là hạo kiếp mạnh nhất, Thánh Sơn tự nhiên cũng có thể lấy ra, từ khi luyện chế được Thánh Sơn, chưa bao giờ trải qua hạo kiếp, nếu như có thể vượt qua, về sau ở thần giới cũng có thể nhẹ nhõm lấy ra, không cần lo lắng hạo kiếp theo nhau mà đến nữa. Ầm ầm, Thánh Sơn bay ra, Nhiếp Vân nhướng mày, thẳng tắp ném tới không trung. Thiên địa dao động, lôi vân đầy trời bị chấn áp xuống. Thật là lợi hại, nhìn một màn này ở trong mắt, Đạm Đài Lăng Nguyệt trực tiếp choáng váng. Quá mạnh, đây chính là thiên đạo hội tụ tất cả lực lượng thành lôi kiếp, thế mà bị một chiêu chấn áp, cái này là thực lực gì? Trước đó người khác đều nói đại đế là cường giả siêu việt thiên đạo, mình cũng cho là như thế. Hiện tại xem ra, chỉ sợ chỉ có người trước mắt này, mới thật sự là người siêu việt thiên đạo. Bởi vì, thiên đạo ở trước mặt hắn, cũng phải quỳ, ầm ầm, ầm ầm, bị Thánh Sơn chấn áp, thiên đạo càng thêm nổi giận, lôi đình như biển, không ngừng oanh kích tới Nhiếp Vân. Thôn phệ, mở chừng hai mắt, Nhiếp Vân không né nữa, há to miệng rộng, lôi vân đầy trời liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Thế giới nạp vật đạt tới 25 châu, mặc dù lôi đình chi lực mênh mông, với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Hô hô hô, kéo dài một ngày một đêm, Hải Dương lôi đình chấn kinh toàn bộ thần giới rốt cục biến mất, Nhiếp Vân thở dài một ngụm chọc khí, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trước mặt Đạm Đài Lăng Nguyệt. Vẫy tay một cái, Thánh Sơn hóa thành một điểm, bay vào mi tâm. Ngươi, thành công, nhìn lấy Nhiếp Vân bay tới, trên người không có cảnh giới sâu không lường được, cũng không có lực lượng để cho nàng tim đập nhanh, ngược lại giống như trước đây không có bất kỳ biến hóa nào. Đạm Đài Lăng Nguyệt tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Thành công, Nhiếp Vân cười cười, rốt cục thành tựu đại đế, vượt qua hạo kiếp trước nay chưa có của thần giới, thực lực của hắn rốt cục đột phá tan gông cùm xiềng xích, đạt tới đế cảnh, biến thành cường giả đế cảnh thực sự, cũng là thần giới vô số kỷ nguyên đến nay, một cường giả đế cảnh giới vực hoàn mỹ duy nhất. Thế nhưng nà, vì sao ta không cảm giác đến thực lực của ngươi? Đạm Đài Lăng Nguyệt kỳ quái. Nàng là thiên đạo đại đế, cảm giác kinh khủng, thần giới có thể giấu giếm được nàng hầu như không tồn tại, nhưng thiếu niên ở trước mắt, giống như không có thực lực, ngay cả nàng cũng không cảm giác được năng lượng ba động mảy may. Có thể thử xem, Nhiếp Vân cười nhìn tới. Được, Đạm Đài lĩnh vực vừa vặn cũng muốn thử xem đại đế có giới vực hoàn mỹ đến cùng thực lực như thế nào. Nhướng mày, ngọc thủ khẽ đảo vỗ tới. Ầm ầm, ức vạn dặm không gian bị một trường của nàng xé rách. Nhiếp Vân đứng ở trong đó, phảng phất như người không có việc gì, vẫn như cũ cười khanh khách nhìn qua. Ta không tin, không cách nào đả thương ngươi. Một chiêu này Đạm Đài Lăng Nguyệt cảm thấy hiên viên đại đế tới cũng sẽ bị đánh chết. Kết quả ngay cả tóc của đối phương cũng không rơi một cây. Đôi mi thanh tú của Đạm Đài Lăng Nguyệt nhăn lại, đổi trường thành quyền, lần nữa đánh tới. Phần phật, lần này uy lực càng lớn, toàn bộ chân hư giới ở dưới nàng toàn lực công kích, đều không ngừng run rẩy. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ha ha, nhẹ nhàng cười một tiếng, Nhiếp Vân xuất thủ. Ngón tay nhẹ nhàng gõ tới. Soạt, trong nháy mắt, thời gian, Không gian của toàn bộ chân hư giới phảng phất như bị đông cứng, nắm đấm vô cùng uy mãnh của Đạm Đài Lăng Nguyệt ngưng kết ở trên không trung, rốt cuộc không đến được trước mặt. Phá, nhẹ nhàng quát một tiếng. Không gian vỡ nát, hình thành một thời không loạn lưu to lớn, lực công kích của Đạm Đài Lăng Nguyệt cường hãn, cũng nương theo không gian phá toái mà biến mất. Hô, thời gian khôi phục. Cái này, Đạm Đài Lăng Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi nàng đã dùng hết toàn lực, lực lượng cuồng bạo như thế, một châu. Chi địa của thần giới, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt phá hủy, nhưng ở trước mặt đối phương, giống như con nít buồn cười, gia hỏa này đến cùng có sức chiến đấu dạng gì, cũng quá kinh khủng đi, ta nhận thua, cười khổ lắc đầu, Đạm Đài Lăng Nguyệt nói. Khác biệt thực sự quá lớn, hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc, không nhận thua không được, kỳ thật ngươi vừa mới tấn thăng đại đế, thực lực còn không khống chế tốt, nương theo thời gian, sức chiến đấu khẳng định sẽ còn tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, coi như ta muốn thắng, cũng không có dễ dàng như vậy, Nhiếp Vân nói, lại nói, ngươi là thiên đạo đại đế, nhưng thiên đạo thần giới không dám cho ngươi mượn lực lượng, hạn chế thực lực của ngươi, nếu có thể mượn nhờ thiên đạo, vận dụng lực lượng của thiên đạo thần giới, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ, Đạm Đài Lăng Nguyệt là thiên đạo đại đế, có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực cùng người chiến đấu. Bản thân thiên đạo thần giới kiêng kỵ cường giả đế cảnh. Không những không có khả năng cho nàng mượn nhờ lực lượng, ngược lại còn cố ý áp chế, này mới khiến lực chiến đấu của nàng không khủng bố như tưởng tượng. Coi như có thể mượn thiên đạo, khẳng định cũng không phải đối thủ, Đạm Đài Lăng Nguyệt biết là đang an ủi nàng, liếc một cái khẽ nói. Người trước mắt chính là 3.000 đại đạo đồng thời tấn cấp, có được thế giới có thể so với thần giới, coi như thiên đạo thần giới không áp chế nàng, cũng nhiều nhất như người trước mắt, muốn thắng, gần như không có khả năng. Có thể nói, từ khi đột phá, người trước mắt này đã là thần giới vô địch chân chính, không người có thể chiến thắng. Đi thôi, chân hư giới bị chúng ta làm không ra bộ dáng, nếu ngươi không đi, ta sợ đại đế khác sẽ tới giết người, Nhiếp Vân cũng không phản bác, cười nói. Chân hư giới ở dưới hắn độ kiếp cùng chiến đấu, đã phá hư không sai biệt lắm, chân hư thành trước đó vững chắc giờ phút này cũng thành phế tích. Mấy vị đại đế tốn hao vô số tâm huyết mới làm ra thành thị thí luyện, biến thành cái dạng này, không trốn đi, đại đế khác không tìm bọn hắn liều mạng mới lạ. Đi, Đạm Đài Lăng Nguyệt gật đầu, đang muốn hỏi không có thông đạo làm sao trở về, liền cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, thiếu niên cầm lấy tay của nàng. Hô, sau một khắc, thân thể siết chặt, hai người biến mất khỏi tại chỗ. Lần nữa mở mắt, đã lần nữa trở lại thần giới. Thuấn Di ở trong chân hư giới, hơn nữa trực tiếp trở lại thần giới, thấy cảnh này, Đạm Đài Lăng Nguyệt giật nảy mình. Đạt tới đế cảnh, không gian chi lực của thế giới nạp vật đã có thể lan tràn toàn bộ chân hư giới, hoàn toàn có thể trực tiếp Thuấn Di trở về, nhìn ra nghi ngờ của nàng, Nhiếp Vân giải thích. Trước đó hắn ở chân hư giới, nhiều nhất có thể Thuấn Di một châu, mà giờ khắc này, toàn bộ chân hư giới chỉ một ý niệm liền có thể vừa đi vừa về. Đi tìm Phổ Thiên Đại Đế, trở lại thần giới, thực lực cũng tấn thăng Đại Đế, Nhiếp Vân nói. Trước ngươi nói, để ta cẩn thận tâm ma Đại Đế là có ý tứ gì, nghe được muốn tìm Phổ Thiên Đại Đế, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhớ tới trước đó thiếu niên nói, nhịn không được hỏi. Ngươi không cảm thấy tâm ma Đại Đế nghĩ một đằng nói một nẻo sao, Nhiếp Vân nhíu mày. Nghĩ một đằng nói một nẻo, Đạm Đài Lăng Nguyệt lắc đầu. Tâm ma Đại Đế muốn hắn hỗ trợ cứu ra Phổ Thiên Đại Đế. Thoạt nhìn cực kỳ chân thành, không có bất kỳ cái gì không thích hợp a. Làm sao đến chỗ hắn thì trở thành nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta cũng không biết, luôn cảm giác không thích hợp, ta cảm thấy Phổ Thiên Đại Đế bị nhốt, khẳng định không có đơn giản như hắn nói. Nhiếp Vân cũng nói không ra lý do cụ thể, nếu như bắt ta nói vì sao có loại suy nghĩ này, là bởi vì hắn nhất định muốn ta giết chết Hóa Bi lão nhân, nghe nói như thế. Đạm Đài Lăng Nguyệt nhớ tới trước đó cùng tâm ma đại đế đối thoại, người này xác thực bảo hắn nhìn thấy Hóa Bi lão nhân liền không nói hai lời trực tiếp chém giết, hơn nữa, trong thi thể đế thú hắn cho ta, mang theo ý niệm tâm ma, Nhiếp Vân tiếp tục nói. Tâm ma đại đế cho hắn thi thể đế thú, trong quá trình luyện hóa, phát hiện tâm ma ý niệm, mặc dù những ý niệm này bị hắn diệt sát, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy người này không đủ quang minh lỗi lạc. Nói như vậy, tâm ma đại đế này hoàn toàn chính xác có vấn đề, nhưng hắn cùng Phổ Thiên Đại Đế là hảo hữu ước vạn năm, hẳn sẽ không hại đối phương a. Đạm Đài Lăng Nguyệt vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Phổ Thiên Đại Đế, Tâm Ma Đại Đế, ở Phổ Thiên Hoàng Thành không dưới ức vạn năm, chưa từng nghe qua tin tức hai người không hợp. Tìm Phổ Thiên Đại Đế, trực tiếp hỏi là được rồi, không nghĩ ra, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt lần nữa nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện ở lối vào của U Ma Cảnh. Cái cửa vào này ở giao giới Việt Châu, xem như địa bàn của Xích Tiêu Sơn. Đi vào đi, Nhiếp Vân đưa tay kéo một phát, cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt thẳng tắp đi vào. U Ma Cảnh rõ ràng khác biệt hai đại bí cảnh trước đó tiến vào, thoạt nhìn vô cùng đen kịt, không có một tia ánh sáng. Bốn phía không ngừng thổi âm phong lất phất để cho xương cốt người ta phát lạnh, cho người một loại cảm giác kinh khủng, tựa như tiến nhập địa ngục. Nơi này không biết có dạng bảo bối gì, lại làm cho Phổ Thiên Đại Đế tự mình tới, loại trình độ đen kịt này, tự nhiên không gạt được ánh mắt của hai người. Nhiếp Vân nhìn một vòng, nhíu mày. Nơi này rõ ràng chính là tử địa, nhìn không ra bất kỳ sinh cơ, theo lý thuyết cho dù có bảo vật, cũng không xuất hiện ở đây. Vì sao hai đại cao thủ mạo hiểm tiến vào? Nghe nói nơi này từng là địa phương giàu có nhất của thần giới, bởi vì đế vẫn chi chiến mới biến thành cái dạng này, bất quá trong đó vẫn có không ít bảo vật tuyệt thế, thật giống như Huyền Vũ Tiên Đằng lần trước để ngươi tìm, thứ này thực sự là tồn tại, mà không phải bịa đặt. Đạm Đài Lăng Nguyệt có biết một chút về U Ma Cảnh, giải thích nói, địa phương giàu có nhất thần giới, không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn ra ngoài, tràng cảnh đen kịt trước mắt trở nên giống như ban ngày. Tất cả đều nhất thanh nhị sở, cẩn thận quan sát, mặc dù trước mắt hoang vu, nhưng hoàn toàn chính xác lờ mờ có thể từ đó nhìn thấy trước kia phồn hoa. Bất quá, địa phương lại màu mỡ, cũng chịu không được chiến loạn, đế vẫn chi chiến danh xưng ngay cả thần giới cũng có thể hủy diệt, có thể. Thành dạng này, không biến thành hỗn độn khí lưu, đã coi như không tệ. Ta xem trước một chút, đám người Phổ Thiên Đại Đế ở nơi nào, cảm khái một tiếng. Không gian chi lực của thế giới nạp vật nhanh chóng lan tràn ra ngoài.